Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng riêng của Tửu Lâu, Ninh Tuyên cùng Cổ Công Công và mấy vị huyện thừa phụ trách nông nghiệp, lương thực, cùng với một tiểu binh dưới trướng huynh trưởng của Trắc Phi kia cùng nhau dùng bữa. Trên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Trước mặt mỗi người đều có một nồi lẩu nhỏ để nhúng thịt. Nhà họ Huynh là gia tộc giàu có tiếng tăm ở địa phương, là người đóng thuế nhiều nhất. Phía trên còn có người thân làm quan lớn ở kinh thành. Hắn gặp những người này cũng có chút thể diện, không ai dám tùy tiện tỏ ra bất kính với hắn. Nhưng mọi người cũng không quá nhiệt tình. Câu chuyện đều là những câu xã giao như đã ăn cơm chưa, ngủ ngon không, mặc ấm không. Ninh Tuyên tự mình hiểu rõ. Trước kia có Dương Thị, người đi cùng bọn họ ăn uống, vui chơi đều là Ninh Lão Tam. Đối với vị Ninh Đại Thiếu Gia chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt này, bọn họ đương nhiên sẽ không quá nhiệt tình. Trong đó có một vị quan chức nhỏ họ Đặng làm việc dưới trướng huyện lệnh Dương, là cậu ruột của Dương Thị. Tỷ tỷ hắn ta được Đoạn Viên Viên an ủi vài câu, lại muốn cho lão già kia thêm phần khó chịu, nên đã sớm liều mạng. Vị họ Đặng này từ nhỏ đã sống nương tựa vào tỷ tỷ. Nói là tỷ tỷ, chi bằng nói là mẫu thân. Trước khi đến đã được dặn dò, trên bàn tiệc liên tục tâng bốc Ninh Tuyên, nói vải vóc nhà hắn năm nay làm rất tốt, năm sau có hàng tốt nhất định phải giữ lại cho hắn ta. Hắn ta vừa lên tiếng, lại có thêm Cổ Công Công ngồi đó, mọi người lập tức trở nên nhiệt tình hẳn lên. Huynh huynh đệ đệ gọi nhau rất thân thiết. Trên bàn tiệc, thức ăn nhanh chóng vơi đi, thịt bò, thịt dê được cho vào nồi. Ninh Tuyên vừa mới pha xong bát nước chấm tỏi ớt, còn chưa kịp nhúng thịt thì thịt đã bị người khác gắp hết sạch. Một người đàn ông đeo đao ăn liền 4 bát mì sợi, 3 bát sữa hạnh nhân. Thấy Ninh Tuyên không ăn cơm, còn cầm bát trà sữa mặn của hắn lên uống cạn, Ninh Tuyên nhìn mà thán phục, nói hắn ta ăn khỏe thật, người ăn khỏe thường có phúc khí. Cổ Công Công cũng cười nói, ăn nhiều như vậy mà không sợ bị khó tiêu mà chết sao? Người đàn ông kia xuất thân từ quân doanh, trên người vẫn còn mặc y phục do Ninh Tuyên quyên góp. Nghe vậy lau miệng nói, trước khi ra ngoài, Tổng đốc dặn dò phải ăn 4 cái bánh bao mới được đến đây. Nếu không ta còn có thể ăn thêm 7-8 bát nữa. Ninh Tuyên biết hắn ta từng xông pha trận mạc, là một hán tử trượng nghĩa nên gọi thêm một bàn thức ăn nữa, bảo hắn ta cứ ăn thoải mái. Hán tử kia ăn thêm một bát lòng luộc, ăn kèm với cơm nếp trong món thịt ba chỉ hầm, ăn sạch sẽ không còn một hạt. Sau đó mới móc từ trong ngực ra một tờ giấy đưa cho Ninh Tuyên, nói, có thứ nơi rồi, bọn họ sẽ không dám làm khó dễ ngươi nữa. Ninh Tuyên mở ra xem, bên trong là giấy thông hành, đóng dấu quan ấn của Tổng đốc. Có thứ nơi rồi, sẽ không ai dám kiểm tra thuế của hắn nữa. Hàng hóa của nhà họ Đoạn trà trộn vào hàng hóa của hắn cũng không ai dám hỏi han. So với thuế thương thì chút tiền hiếu kính này chẳng đáng là bao. Chạy vậy nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng giải quyết xong một việc. Trên mặt Ninh Tuyên cũng lộ ra nụ cười. Uống đến chén thứ ba, Cổ Công Công vừa múc đậu hũ, vừa hỏi hắn, nhị lão gia không phải là muốn tìm hòa thượng sao? Lão ta có quen biết vài vị rất giỏi. Ninh Tuyên không sợ lão ta gài bẫy nhị thúc, chỉ sợ đập chuột lại vỡ bình. Dù sao cũng là tổ tiên, phá hỏng phong thủy của ông ta chẳng phải là phá hỏng phong thủy của chính mình sao? Hắn bèn hỏi, phẩm hạnh của vị hòa thượng này thế nào? Nếu là hòa thượng dâm ô, háo sắc thì thôi vậy. Cổ Công Công cũng không giấu giếm, Ninh Tuyên tuy còn trẻ tuổi nhưng rất khôn ngoan, không phải là người dễ lừa gạt. Bèn nói, không có gì không tốt cả. Trước kia ông ta là một người bán dầu rất thanh liêm, dung mạo tuấn tú, lại là một liễu hạ huệ. biết bao nhiêu cô nương để ý đến ông ta đều không đồng ý. Tiểu thư nhà chủ thấy ông ta phẩm hạnh tốt, dùng mọi cách quyến rũ, không ngờ lại khiến ông ta phá giới, bị chủ nhà phát hiện, bán vào kỹ viện làm nam sủng mấy năm trời. May mà ông ta trời sinh có Phật tính, sau khi chạy trốn ra ngoài vẫn có thể vào chùa chiền kiếm cơm. Thường ngày cũng hay đi khắp nơi, ai mời đến tụng kinh cũng đều khen ngợi hết lời. Dù cho nhà họ Ninh có đấu đá đến mức ngươi chết ta sống, Ninh Tuyên cũng không muốn để loại người này bước vào từ đường, nhưng lại không thể từ chối lời đề nghị của Cổ Công Công. Nghe xong, hắn chỉ đành giả vờ say rượu không nói được. Mọi người đều là người thông minh, không nói cũng hiểu ý tứ của hắn. Cổ Công Công cũng không nhắc đến chuyện hòa thượng nữa, cười tủm tỉm rót rượu cho hắn, miệng không ngừng khen ngợi Ninh Tuyên tốt bụng. Ăn bữa cơm này xong, hai tên tiểu đồng đều vui vẻ phấn khởi. Hoa Vinh Nhi không giống như Hoa Hương Nhi lanh lợi, cậu ấy là người thật thà, chỉ lo lắng hỏi, làm như vậy có sao không? Lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao? Khi biết trong nhà có nô bộc là người nhà nghèo khổ phải bán mình. Đoạn Viên Viên cũng từng hỏi Ninh Tuyên như vậy, sợ hắn gây ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến cuộc sống an nhàn của nàng, khiến người ngoài đến bắt nàng đi. Gan dạ như vậy, so với con chuột cũng chỉ hơn được một chút. Quan lại chỉ cần không nghĩ ra cách mới để TH, AMNS, uống thì đã được coi là thanh liêm rồi. Bản thân còn chưa sạch sẽ, ai rảnh rỗi đi quản chuyện của bọn họ. Nghĩ đến việc hôm nay trên bàn tiệc, ca ca của Dương Thị đối xử với mình rất khách sáo, Ninh Tuyên lại nhớ đến lời nói của Đoạn Viên Viên khi nắm tay Dương Thị. Đến bây giờ nàng vẫn còn tưởng rằng hắn không biết gì, cũng không nghĩ xem chuyện trong sân nhà mình mà có thể giấu được hắn sao. Nhát gan cũng không phải là chuyện xấu, lòng người hướng thiện thì mới có thể gặt hái được quả ngọt. Ninh Tuyên không khỏi cảm thán, Viên Viên thật sự là người có phúc. Bên kia, Cổ Công Công thấy không thể thuyết phục được Ninh Tuyên nên ra tay với Nhị Lão Gia. Ninh Nhị Lão Gia càng nhảy nhót ở nhà họ Ninh một ngày, thì tiền của hắn càng vơi đi một ngày. Nghĩ đến điều này, ban đêm hắn lại trằn trọc không ngủ được. Mấy tên tay chân nhận được nhiệm vụ, âm thầm tránh mặt Ninh Tuyên. Trước mặt trưởng tử nhà Nhị Phong hết lời ca ngợi mấy vị hòa thượng kia, chỉ giấu giếm một chuyện không nói. Vị Mỹ hòa thượng kia trên người có chút không ổn, trên lưng có mấy nốt đỏ. Người ngoài không biết, nhưng thái giám từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh hoàng gia, có gì mà chưa từng thấy chứ. Chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ông ta mắc bệnh hoa liễu. Cổ Công Công cảm thấy dùng dao giết người sẽ làm bẩn tay, chi bằng cứ để ông ta từ từ chết đi mới không gây ra chuyện. Nhị Lão Gia thấy là do con trai tiến cử, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nói vị hòa thượng này trước kia từng làm chuyện xấu, nếu như bị người khác biết được, chẳng phải là bất hiếu sao. Ninh Đại nói, vị đại sư này là người tốt, trải qua nhiều gian khổ, bây giờ một lòng hướng Phật, chỉ cần chút tiền cơm nước là có thể sống qua ngày. Nhị Lão Gia nghe vậy cũng động tâm, ông ta thật sự rất tiếc tiền. Tên huyện lệnh kia giống như cái động không đáy, lấp thế nào cũng không đầy. Ninh Tuyên cả ngày chỉ biết giả ngốc, một đồng cũng không chịu bỏ ra, còn dám ra vẻ đại gia. Mấy hôm trước còn chạy đến nói với ông ta là không được mời hòa thượng vô danh tiểu tốt. Nhị Lão Gia thầm mắng một tiếng, vừa không ra sức, vừa không bỏ tiền, cả ngày chỉ biết kén cá chọn canh. Ai mà chẳng biết đại sư thì tốt chứ, nhưng tiền đâu mà ra? Lão bà già kia sắp chết rồi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó mới là tích đức cho bản thân. Ông ta lập tức nói, nếu đã có giấy tờ đầy đủ, vậy thì mời đại sư đến đây đi. Nói xong, ông ta lại sợ Ninh Tuyên nói này nói nọ, bèn dặn dò thêm, đại sư đến đây thì chỉ đến Nhị Phòng thôi. Đại tẩu là nữ quyến, phải giữ gìn cẩn thận một chút, đừng để người ngoài tùy tiện ra vào. Ninh đại thiếu gia giúp đám bạn bè xấu xa kia giải quyết xong chuyện, trong lòng rất đắc ý nên rủ dê nhau đi uống rượu. Mấy tên tay chân kia nhận được tin tức, vui mừng khôn xiết, mua 2 cân thịt bò về nhà ăn mừng. Chuyện này tuy là do nhị lão gia đứng ra lo liệu, nhưng đại phòng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Di nương Trần đã nói, Ninh Văn Bác có thể chết, nhưng chữ hiếu của ông ta không thể mất. Ninh Tuyên bận rộn chuyện làm ăn bên ngoài, trong nhà chỉ có thể dựa vào 2 mẹ con bà ấy. Nhị phòng gõ trống khua chiêng, rước đại sư về nhà tụng kinh. Di nương Trần cũng sai người làm một mâm cơm chay, dùng đậu nành và đậu đen hầm nhừ, tìm người đến cầu phúc, tiêu tài giải nạn cho lão phu nhân. Đoạn Viên Viên không muốn tụng kinh cho lão phu nhân, di nương Trần cũng không có thành ý gì. Hai người chỉ đặt kinh sách trong sân cho có lệ, còn bản thân thì đang may y phục cho đại lang. Đại lang được nuông chiều từ bé, mấy tháng nay đã béo tròn, lúc đi đường mông còn rung rung, cho béo lên cũng dễ chết. Đoạn Viên Viên muốn cho đại lang giảm cân, cố ý may áo khoác mùa đông của nó nhỏ đi một chút, đợi đến khi nào nó gầy đi, chui vừa vào áo mới cho phép nha hoàn cho nó ăn bữa phụ buổi chiều. Di nương Trần thêu thùa rất giỏi, vừa thêu hoa sen, vừa thêu chim chóc. Đoạn Viên Viên không theo kịp bà ấy nên chọn một bộ kinh Phật dành cho lão phu nhân thêu lên áo. Chắc chắn đại lang mặc vào sẽ sống đến 100 tuổi. Di nương Trần nói, nó thật có phúc, đợi mã bà đến, bảo bà ấy tụng kinh cho đại lang một lần. Mã bà, không phải là Nico sao? Đoạn Viên Viên dừng kim nhìn bà. Di nương Trần đáp, con còn nhỏ, không biết chuyện này, triều đình chê Nico quá nhiều, chiếm đất đai, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, lại còn lãng phí sức lao động, đặc biệt hạ chỉ không cho phép nữ nhân dưới 40 tuổi xuống tóc đi tu. Còn nam nhân là gà trống không biết đẻ trứng, không quan trọng như vậy, Triệu Mama tuổi đã cao, không làm những việc này nữa nên kéo Đỗ Mama ngồi xuống ghế cắn hạt dưa. Đỗ Mama chỉ ngồi nửa mông, cười nói, còn hơn thế nữa, 10 mấy năm trước, ở quê nhà chúng ta có một cô nương vì phạm lỗi bị cạo đầu. Ở nhà làm ni cô, ai ngờ bị nha môn phát hiện. Không bao lâu sau, một đám người xông vào nhà, lôi cô nương ra ngoài đường bán đi. Giá thịt heo bao nhiêu thì giá cô nương bấy nhiêu, cân xong thì bán cho lão già độc thân làm vợ. Sợ đến mức Nico đều bắt đầu nuôi tóc, gả chồng, ai mà dám rước Nico về nhà chứ. Di nương Trần nghe đến đây cũng thở dài, nói, những cô nương, phu nhân xuống tóc đi tu, có mấy người là thật lòng hướng Phật chứ. Mọi người đều có nỗi khổ tâm riêng, bị bán đi, bị đánh đập, bát tự quá xấu, sau khi chuộc thân không có nơi nào để đi. Đều là sống không nổi nữa mới xuống tóc đi tu. Sống được rồi thì động lòng phàm tục cũng là chuyện thường tình. Hòa thượng ăn mặn, uống rượu cũng nhiều vô số kể. Hoàng đế lại cứ nhằm vào Nico. Người đến tụng kinh cho lão phu nhân là Mã bà. Triệu Mama nói bà ta là Nico bị bán từ Kim Lăng đến đây từ nhiều năm trước. Quan phủ sắp xếp cho bà ta gả cho một người đàn ông. Người đàn ông kia lười biếng, không nuôi nổi gia đình, Mã bà đành phải làm lại nghề cũ, làm bà mối, tụng kinh niệm Phật kiếm cơm qua ngày. Lão phu nhân thấy bà ta nói giọng địa phương, cảm thấy thân thiết, 10 mấy năm nay thường xuyên gọi bà ta đến. Cho dù không gọi, Mã bà cũng thường xuyên tự mình đến dập đầu cho lão phu nhân. Chỉ là lúc lão phu nhân còn khỏe mạnh, bà ta rất ghét Đoạn Viên Viên, sợ nàng nhận được hào quang thần Phật nên Đoạn Viên Viên cũng chưa từng gặp qua Mã bà. Từ năm ngoái, lão phu nhân bệnh nặng, Mã bà cũng ít đến đây hơn. Không phải là Mã bà không muốn đến, bà ta lăn lộn trong giới nhà giàu đã lâu, nhìn ra được tình hình của nhà họ Ninh đang thay đổi. Lão phu nhân sắp chết rồi, chính là lúc tranh giành quyền lực khốc liệt nhất. Bà ta đến đây mà bị vạ lây thì sao? Nếu không phải di nương Trần đặc biệt sai tiểu tử đến gọi, bà ta có thể trốn đến tận ngày cúng thất của lão phu nhân mới đến ăn cỗ. Mã bà có khuôn mặt tròn trịa, dáng người to béo, mặc áo ngắn bằng vải thô, giống như bà mối, xách theo giỏ tre lắc lư đi vào. Nhìn thấy Đoạn Viên Viên và di nương Trần thì cúi người dập đầu ba cái. Nhìn di nương Trần nói, phu nhân so với năm ngoái trông đã khỏe hơn nhiều, tinh thần cũng tốt hơn. Trong nhà nhiều chuyện, không phấn chấn tinh thần thì làm sao sống nổi chứ. Di nương Trần sai người bê một chiếc ghế đẩu đến cho bà ta ngồi. Mã bà chỉ dám ngồi nửa mông, không dám ngồi hẳn xuống. Di nương Trần lại hỏi, sao lâu như vậy không đến đây? Lão phu nhân nhớ bà lắm đấy, lão bà già keo kiệt kia. Mã bà thầm mắng một tiếng, cung kính ngồi xuống thở dài. Nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, vừa phải nấu cơm cho cả nhà, ban đêm lại phải thắp đèn và áo, thật sự là không có thời gian rảnh rỗi. Đoạn Viên Viên nhìn sắc mặt hồng hào của bà ta, không giống như người từng chịu khổ. Nghe bà tử bưng một đĩa bánh gạo chiên, một đĩa khoai tây chiên đi tới, ở bên ngoài đã nghe thấy bà ta nói năng hàm hồ. Vừa bước vào đã vạch trần bà ta, cười nói, lão Mã, gió nào đưa bà đến đây vậy? Hôm qua lão nương vừa gặp con trai bà trên đường, nó nói bà đến nhà Vương Thái Thái tụng kinh, được bà ta cho cả xe thịt hun khói mang về. Nhìn sắc mặt bà hồng hào thế kia, sống còn sung sướng hơn cả ta làm đầu bếp nữa. Mã bà giật mình, nói, kinh đã tụng xong từ lâu rồi. Vương Thái Thái nói Nico không được ăn mặn, tụng kinh mười mấy ngày trời, chỉ cho lão bà tử ta nửa xe cải chua, bảo ta mang về chấm muối ớt ăn. Cả nhà đều bị nước muối ngâm đến mức béo ú, nỗi khổ trong lòng chỉ có tự mình biết thôi. Di nương Trần nghe xong, biết bà ta đang nói dối, không muốn đến đây, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Nói, nếu bà đã không xin được thịt hun khói, vậy thì dùng tiền công hôm nay mua là được rồi, cũng không phải là chuyện gì to tát, nói sớm một chút thì giờ này đã được ăn thịt rồi. Trong lòng Đoạn Viên Viên cũng hiểu rõ, nhớ đến việc trang trại vừa mới mổ một con heo đưa lên, mỡ nhiều đến mức không thể nấu ăn, liền nói, hay là chọn thêm hai cái chân sau cho Mã bà mang về ướp muối phơi khô đi. Mã bà nào muốn thịt hun khói chứ, bà ta chỉ muốn bạc thôi, nhưng lại không tiện nói mình đang nói dối. Trong lòng thầm chửi rủa nghe bà từ, ngoài miệng thì liên tục cảm ơn, dập đầu lia lịa, sau đó đi theo Triệu Mama đi lấy thịt heo. Mã bà kén cá chọn canh, chọn nửa con heo béo nhất, không lấy phần nạc, cảm thấy lấy thịt nạc thì không có lời. Chọn xong lại nói không có tiền thuê xe, bảo người gác cổng nhà họ Ninh mang thịt về nhà cho bà ta. Sau đó mới quay lại cầu phúc, tiêu tài giải nạn cho lão phu nhân. Lão phu nhân cả đời hô mưa gọi gió, điều duy nhất bà ta không hài lòng chính là việc đầu thai làm nữ nhân. Nếu đầu thai làm nam nhân thì sẽ tích được nhiều phúc đức hơn. Mã bà thấy người nhà họ Ninh từ trên xuống dưới đều đối xử tốt với tân thiếu phu nhân. Nghe nha hoàn nói nàng còn trẻ tuổi, lại hào phóng, thường xuyên thưởng tiền cho hạ nhân, lại thấy mấy bà tử, nha hoàn trong sân đều tìm cách kể chuyện cho nàng nghe. Biết nàng thích nghe chuyện nên cũng tìm chuyện để chọc cười nàng. Đoạn Viên Viên rắc một lớp ớt bột và bột thì là lên bánh gạo. Vừa ăn vừa nghe bà ta bịa chuyện, Mã bà nói ở quê nhà bà ta có một nơi, người dân cũng rất muốn sinh con trai, vì chuyện này mà còn xảy ra không ít chuyện, rất nhiều bé trai vừa sinh ra đã bị nuôi dạy như con gái. Bởi vì nếu bị phát hiện là nam, sẽ bị bọn buôn người bắt cóc, vì vậy ai sinh con trai cũng đều cho con mặc quần áo con gái. Nuôi đến khi trưởng thành, có một gia đình giàu có, từ nhỏ đã bó chân cho con gái, còn tốn công sức đưa con đến nhà tú tài học chữ. 9 tuổi lại đưa con đến phủ quan, học thêu thùa, thổi sáo, gảy đàn, muốn gả con cho một người đàn ông tốt. Cô con gái này sắp đến tuổi cập kê đã bị phụ mẫu nhốt trong lầu thêu để rèn luyện tính cách. Sợ con gái buồn chán, còn đặc biệt tìm một cô nương biết chút Phật pháp đến bầu bạn. Không ngờ cô nương kia lại là nam nhân cải trang, vừa bước vào cửa đã giở trò đồi bại với tiểu thư. Phụ mẫu nàng ấy mở cửa lầu thêu thì nhìn thấy bụng con gái đã to lên. Cuối cùng đành phải cho con uống thuốc phá thai, nhưng chuyện này vẫn bị lộ ra ngoài. Tiểu thư kia bị bó chân, không thể đi lại bình thường. Nhà nông không muốn lấy nàng ấy, nhà giàu cũng chê bai nàng ấy. Nàng ấy đành phải ở nhà tu hành tại gia, còn phải nói với bên ngoài là nàng ấy và tên giả gái kia là lưỡng tình tương duyệt. Là tên kia bội bạc, chứ không phải là nàng ấy quyến rũ người khác, làm ô nhục gia tộc. Đoạn Viên Viên vừa ăn bánh gạo cay, vừa ngẩng đầu nhìn cây đại thụ bên cạnh, mơ hồ nhìn thấy đỉnh tháp nhỏ của Phật đường. Người tu hành tại gia, nhà họ Hinh cũng có một người. Phật đường to lớn như vậy, nhưng người trong nhà lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Chưa từng thấy ai nhắc đến Tào thị. Đoạn Viên Viên nghĩ nếu như bản thân rơi vào tình cảnh như vậy, có lẽ nàng sẽ không kiềm chế được mà nhảy từ trên đó xuống. Nhưng nghe Thanh La nói, tiểu Phật tháp kia từ trên xuống dưới đều có người canh giữ. Cửa sân đóng chặt, ai cũng không thể ra vào. Cửa sổ cũng được bịt kín, chỉ có mèo mới có thể chui vào được. Di nương Trần thấy nàng nghe đến say sưa thì nói, mấy bà cô, bà gì, ni cô này vì muốn kiếm cơm, chuyện gì mà không bịa ra được chứ. Bà ta thấy con thích nghe chuyện, nên mới cố gắng lấy lòng con đấy. Nói rồi, bà ấy cũng không vui vẻ gì với Mã bà. Tự nhiên lại kể chuyện ma dọa người. Mã bà nói khô cả miệng mà vẫn không thấy hai mẹ con cho bà ta chút tiền thưởng. Liền nhớ đến lão phu nhân, nghĩ đến việc đã đến đây rồi nên tính toán đến sân của lão phu nhân moi móc chút gì đó. Di nương Trần cũng không giữ bà ta lại. Mã bà đi đến tận cửa sân của lão phu nhân. Triệu mama mới đuổi theo, đưa cho bà ta 300 đồng tiền, vừa đúng với số tiền tụng kinh hôm nay. Triệu mama nói, lần sau đến đây, trước mặt chủ tử bớt nói nhảm đi. Mã bà cảm động đến mức không nói nên lời. Thề sống thề chết nói sau này không dám nữa. Nhất định sẽ đến ngay khi được gọi. Bà ta còn muốn ở nhà tụng kinh cho đại lang một cách thành tâm. Đoạn Viên Viên cảm thấy di nương Trần và Ninh Tuyên thật ra rất giống nhau. Thủ đoạn vừa đánh vừa xoa đều giống hệt nhau. Lại nhìn thấy Mã bà tìm mọi cách lấy lòng mình. Trước mắt nàng hiện lên hình ảnh lão phu nhân nắm quyền hành trong tay. Đoạn Viên Viên vừa ăn bánh gạo, vừa nghĩ, quyền lực thật sự là thứ tốt đẹp. Đoạn Viên Viên mới thêu được một câu kinh cho đại lang. Tiểu nha hoàn từ bên ngoài chạy vào bẩm báo. Lão già mài gương đến rồi. Gương đồng không bền, 7-8 ngày không mài là đã mờ đi. Nếu như đầu thai vào nhà nghèo, nếu không có nghề mài gương, thì đây chính là nghề buôn bán lỗ vốn, chỉ đủ dùng 7 ngày. Di nương Trần tính toán ngày tháng, nói, 5 ngày trước lão già kia mới đến một lần, sao lại đến nữa rồi? Tiểu nha hoàn làm sao biết được? Ấp a ấp úng không nói nên lời. Đoạn Viên Viên bèn hỏi nàng ta có mấy người đến. Chuyện này tiểu nha hoàn biết rõ. Ngụy Thúc chỉ dẫn theo con trai đến thôi à? Đoạn Viên Viên đoán chắc là ông ta có chuyện gì đó, nhưng lại ngại ngùng không dám nói thẳng, nên mới lấy cớ mài gương. Ông ta không nói, người khác cũng không tiện hỏi, giúp người mà không giúp đúng chỗ, vậy thì chính là kết thù. May mà nhà họ Ninh có rất nhiều gương, tìm trong kho một lúc là có thể tìm được gương chưa mài. Đoạn Viên Viên bèn bảo bọn họ tìm gương không dùng đến mang ra, coi như là bảo dưỡng một lần. Đám nha hoàn vâng lệnh đi vào phòng, bê đủ loại gương lớn nhỏ ra ngoài. Lão già này họ Ngụy, có thể coi là sư phụ của Ninh Tuyên. Mài gương là công việc nặng nhọc, không hề nhẹ nhàng như mài đậu hũ. Cách chương.